Nữ nhân may mắn vỡ được ba nam nhân cực phẩm. Chương 5, Hạo ca ca là cái nam châm hút nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Thiên Hạo đã 3 ngày nay bận bịu, mỗi ngày chỉ chợp mắt được 1-2 tiếng dự án ký kết với Lâm Thị có chút trục trặc nên hôm nay mới tổ chức lại lúc quá mệt, anh cầm ảnh cô ra xem, sau đó ngủ lấy sức. Mà nghĩ kỹ, anh cũng thật muốn đấm Nhạc Khuynh Vũ, cư nhiên đón cô sang làm bên Cai Hy. Lâm Ái Như, nữ chủ tịch điều hành công ty sẽ phụ trách vụ làm ăn này. Nghĩ tới đây, Nam Cung Thiên Hạo khinh thường, cô ta lấy cái cớ hợp tác với Hà để theo đuổi anh. Nhưng mà trong lòng anh đã có An An, làm sao thay đổi được. Nhớ đến bảo bối của mình, lòng mềm nhũn. Chủ tịch Lâm Ái Như mặc cây đen tao nhã bước vào trong sảnh, ánh mắt không giấu được vẻ si mê nhìn chằm chằm vào Nam Cung Tổng. Rất tiếc Nam Cung Thiên Hạo, một nụ cười cũng không có cô ta một lần. Lâm Ái Như ủy khuất mơ hồ mắt đã phủ một tầng hơi nước thập phần đáng yêu. Trịnh Hy An trong váy cam rực rỡ lịch sự vào phòng họp. Cô là giám đốc kế hoạch của Ha lẫn Cai Hy nha, chắc chắn được tham dự rồi. Ngó sang bên ghế chủ tịch vui vẻ ngắm soái ca. Tới lúc hai bên ký xong hợp đồng, Lâm Tổng mời Nam Cung Tổng đi ăn. Trịnh Hy An còn đang mải mê cười nhạo chả biết Lâm Ái Như này có động cơ gì, nhưng mà theo quan sát hiểu biết của cô, Lâm Ái Như mặc kệ các cổ đông và các giám đốc chịu thua thiệt nhận có vỏn vẹn 35. Lợi nhuận chỉ để hợp tác với Ha. Nhận ra mọi người đi gần hết, Vân Nhã Yến lại gần gọi cô cùng đi, Trịnh Hy An lúc này giật mình đi theo sau. Trong khi ăn cơm, Lâm Ái Như liên tiếp mời rượu Thiên Hạo, lại còn liếc mắt đưa tình làm Trịnh Hy An nghiến răng ken két. Trong tiềm thức Nam Cung Thiên Hạo nghiễm nhiên đã trở thành quan trọng đối với cô. Ai dám chạm tay vào, dù chỉ là một ngón tay, cô quyết chặt tay kẻ đó. Cô phải nhắc lại tính sở hữu của Trịnh Hy An này rất cao đấy. Kết thúc bữa ăn, Lâm Tổng không biết thật hay giả, say khướt bộ dáng loạn choạng nhất định lớn tiếng đòi Nam Cung Tổng đưa về nhà. Nam Cung Thiên Hạo bất giác nhìn về phía Hy An, Trịnh Hy An không mảy may để ý, nghe xong, tức giận đùng đùng lái xe vun vút tới Cai Hy. Không biết sao cả Trần Khải Dương cũng ở đó, nhìn thấy hai người, bực tức như được xả ra Trịnh Hy An khóc lớn. Vũ ca, Dương ca, Hạo ca hôm nay ký hợp đồng, Lâm Ái Như đòi anh ấy đưa về, hu hu hu. Hức, Hạo ca ca là cái nam châm hút nữ nhân, dám ôm eo người phụ nữ khác trước mặt em, hu hu hu. Nhạc Khuynh Vũ ngớ người ra, quính lên dỗ Trịnh Hy An. Hy Nhi ngoan không khóc, Hạo chắc chắn sẽ không làm như thế đâu. Trần Khải Dương cũng vội vàng, đau lòng vỗ vỗ cô. Để anh hỏi Hạo xem nó dám làm gì. An An đừng khóc nữa nhé. Như dỗ trẻ con, mấy thư ký đứng gần đó khóc thầm, hóa ra phu nhân tổng tài tương lai của họ mít ướt như thế. Ai nha, lấy lòng người thời này cũng phải biết xem tính cách nha. Nam Cung Thiên Hạo lập tức tới thấy cô khóc tim đập thình thịch như đánh trống, chạy vội tới. An An, tới đây đám thư ký ngất xỉu. Cô nhìn lên, nhanh chóng quay mặt đi. Nam Cung Thiên Hạo cười khổ. Để anh nói, vừa nãy anh không hề đưa cô ta về, anh đang định về cùng em thì cô ta nói vậy, anh phải xử lý cẩn thận không mất danh tiếng của Ha. Trịnh Hy An đương nhiên rất tin tưởng anh, vẫn hỏi lại cho rõ. Thật, Nam Cung Thiên Hạo gật đầu như giã tỏi. Thật mà, Trịnh Hy An cười tô toét như cũ, y hệt khi chưa có việc gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tim treo ngực của ba người đàn ông từ từ thả lỏng, chỉ lo bảo bối nghĩ sai. Trong lòng bắt đầu tâm tâm niệm niệm hạn chế tiếp xúc với người phụ nữ khác. Trịnh Hy An sực nhớ ra một việc hồ hởi hẳn lên. Em phải đi qua phòng chiến lược một chút, có kế hoạch em đang làm cần nhờ Nhã Yến, chắc chắn phải hoàn thành xong trong tuần này. Nhạc Khuynh Vũ mặt xa sầm, phó chủ tịch Phát bắt em làm đúng không? Anh cho phép em nghỉ việc, cô xua xua tay, không, cái này là em tự muốn làm, về mẫu thiết kế bộ siêu tập xuân hè em mất gần 2 tuần vẽ, bây giờ cần chỉnh sửa lại rồi đi may. Trần Khải Dương nhéo má cô, An An giỏi lắm, ngày tổ chức nhớ mời bọn anh nhé. Đương nhiên rồi, anh này, Vũ này, Hạo này, em mời tất tiện thể nhờ cái nhan sắc của bọn anh PR cho em. Con nhóc này, Trịnh Hy An ngồi trước bàn làm việc cho mày suy nghĩ, dựa vào phản ứng ngày hôm nay của cô đối với Nam Cung Thiên Hạo, không lẽ cô thích anh rồi. Dù sao thích một lúc hai người cũng có phần đa tâm nha. Ôi, nghĩ lan man rồi lại nghĩ tới chuyện của Hạo ca ca. Lâm Ái Như à Lâm Ái Như, tôi sẽ trở nên cường đại và vùi dập cô, vì tội quyến rũ vị hôn phu của tôi. Còn cả Lý Mỹ Xuân, hai cô cứ chờ đi. Vào ngày nào đó, sẽ gần thôi, Trịnh Hy An này quyết dẫm đạp các cô dưới chân. Trịnh Hy An nở nụ cười ác quỷ, cách chương.